Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, kinh khủng ngũ hổ thánh thể. Canh, 3, đồng thời, Bạch Phong hai chân, hai tay cùng ở ngực đều thép ra một cái bạch hổ hư ảnh. Cái này bạch hổ hư ảnh ngay tại nhục thân bên trong. Nhưng lại có thể thấy rõ ràng, thật giống như người khác nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường. Có thể nhìn đến trong cơ thể ngươi xương cốt đồng dạng. Bạch Phong lúc này song quyền nắm chặt, phát ra hai đạo dị thường rõ ràng không bảo âm thanh. Cái này khiến đối diện lạnh lùng nam tử thần sắc dần dần biến ngưng trọng lên. Mà Tùng Tốn lúc này lại hai mắt sáng lên nhìn lấy Bạch Phong. Hắn cũng là có thể phát giác được Bạch Phong liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có. Nhưng bây giờ Bạch Phong cho thấy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn không biết. Nhưng tuyệt đối so với hắn mạnh, mà lại, nhìn lạnh lùng nam tử thần sắc, liền biết, cỗ lực lượng này đã uy hiếp đến hắn. Cái này, làm sao có thể không cho Tùng Tốn cảm giác được hưng phấn. Hắn vẫn luôn khát vọng trở thành thể tu, nhưng lại bị tất cả mọi người khuyên can. Tất cả mọi người không coi trọng thể tu, nhưng hắn thì giống như tẩu hỏa nhập ma giống như độc thích thể tu. Không tin đúng không? Hiện tại, nhìn xem ta có thể hay không đánh bạo ngươi. Bạch Phong nhếch môi cười nhìn lấy đối diện vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nam tử nói ra. Oanh! Lạnh lùng nam tử cũng bạo phát ra linh vương tam trọng khí tức. Để Tùng Tốn cách xa về sau, lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong nói. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có hay không có thể bằng vào thân thể này đánh nổ ta. Linh kỹ thất kiếm phi thiên. Lạnh lùng nam tử thể nội linh khí trong nháy mắt bạo phát. Thất chuôi từ linh khí biến ảo linh kiếm mang theo lực lượng đáng sợ. Lấy gấp tốc độ nhanh hướng Bạch Phong phóng đi. Song hổ phục ma. Bạch Phong nhìn đến lạnh lùng nam tử công kích, thần sắc cũng dần dần biến ngưng trọng lên. Hai tay đột nhiên giao nhau vươn về trước bảo hộ ở trước ngực. Chỉ thấy hai tay làm xí bạch hổ hư ảnh vậy mà trực tiếp theo hai tay bên trong nhảy ra ngoài. Hình thể cấp tốc biến lớn, sau cùng hình thành hai con mãnh hổ hư ảnh bò trên mặt đất mà nằm. Mà Bạch Phong bóng người thì bị song hổ hư ảnh triệt để bao phủ. Keng, thất chuôi linh kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua song hổ hư ảnh. Đánh vào Bạch Phong thịt trên khuôn mặt, nhưng lại phát ra mấy đạo vật cứng va chạm thanh âm. Sau cùng, thất chuôi ngưng tụ to lớn linh khí linh kiếm toàn bộ biến mất. Bạch Phong nhục thân lại ngay cả một điểm vết thương đều không có. Lúc này, bò trên mặt đất mà nằm song hổ hư ảnh mới từ từ nhỏ dần. Sau cùng một lần nữa về tới Bạch Phong hai tay bên trong. Lạnh lùng nam tử nguyên phi choáng tại chỗ. Vừa mới linh kỹ thế nhưng là hắn sở trường nhất. Mà lại cũng là công kích lực mạnh nhất. Hắn chuẩn bị xuất thủ thì đánh bại Bạch Phong. Từ đó để Tùng Tốn nhận thức đến. Thể tu là căn bản là không có cách cùng linh tu so. Nhưng bây giờ, lại bị hiện thực hung hăng đánh một bàn tay. Thân là linh vương tam trọng cường giả. Nguyên Phi đã suy đoán ra, Bạch Phong chỗ lấy có thể bằng vào nhục thân tùy tiện ngăn lại hắn bảy đạo linh kiếm. Hoàn toàn cùng hai tay bên trong thả ra song hổ hư ảnh có quan hệ. Cặp kia hổ hư ảnh có thể tăng cường nhục thể của hắn phòng ngự. Thật rất yếu a. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Ta thế nhưng là mới dùng song hổ a, thế nhưng là còn có tam hổ không có dùng đâu. Bất quá ta không định tiếp tục chơi tiếp tục, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngũ hổ thánh thể chân chính chỗ cường đại đi. Bạch Phong nói xong, đột nhiên bày ra sắp xuất quyền tư thế. Đồng thời, hai chân trước ngực cùng hai tay làm xí mũ hổ chi phách toàn bộ đều co lại theo hình. Ngưng tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Chừng, lúc này, Nguyên Phi hai mắt đột nhiên trợn tròn. một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, để hắn tâm thần kịch chấn. Ngũ hổ phá thiên quyền. Bạch Phong lúc này đột nhiên trừng lớn hai mắt, giận quát một tiếng, nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Một cỗ chỉ bằng vào thân thể lực lượng đánh ra quyền phong trong nháy mắt xuất hiện. Đồng thời ngưng tụ bên phải quyền phía trên ngũ hổ chi phách cũng toàn bộ theo quyền phong mà ra. Kinh khủng quyền phong trực tiếp gây nên không khí chấn động. Phía trước tâm trong quá trình không ngừng phát ra không bảo âm thanh. Đồng thời, năm đạo cự hổ hư ảnh dần dần che trùm lên quyền phong phía trên. Một đạo có năm đầu thần sắc dữ tợn cự hổ bao phủ khủng bố quyền phong, mang theo phá không chi thế, hướng thẳng đến Nguyên Phi đánh tới. Linh kỹ thất kiếm phi thiên. Theo khủng bố quyền phong xuất hiện, Nguyên Phi biết rõ, phóng thích phòng ngự linh kỹ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cùng như thế, không bằng buông tay đánh cược một lần, ngưng tụ thể nội toàn bộ linh khí, lần nữa đánh ra mạnh nhất 7 đạo linh kiếm. Nhưng rất nhanh, Nguyên Phi thì choáng tại chỗ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thất linh kiếm, vậy mà trực tiếp bị khủng bố quyền phong cuốn vào xé rách. Xem ra uy thế không giảm, quyền phong tiếp tục oanh đến. Nguyên Phi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đủ rồi, ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, một đạo không giận tự uy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một tên mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc trung niên nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyên Phi trước người. Tay phải duỗi thẳng, kinh khủng linh khí trong nháy mắt hình thành một đạo linh khí bình chướng, nhẹ nhõm đem Bạch Phong khủng bố ngũ hổ quyền phong cấp đến cản lại. Theo khủng bố quyền phong biến mất, ngũ hổ chi phách thì cấp tốc bay về tới Bạch Phong thể nội. Mạnh không mạnh, mạnh, mặc kệ là công kích, phòng ngự vẫn là tốc độ, ngũ hổ chi phách toàn bộ đều có thể mang đến không tưởng tượng được lực lượng. Đây chính là ngũ hổ thánh thể chỗ kinh khủng. Đương nhiên, quan trọng nhất là ngưng tụ ngũ hổ chi phách. Có thể nói, cái này ngũ hổ thánh thể chính là một loại có thể hậu thiên tu luyện thánh thể. Cũng không phải là tiên thiên thánh thể. Nếu như là tiên thiên thánh thể, xa so với cái này còn kinh khủng hơn. Ngươi là ai? Bạch Phong khẽ nhíu mày nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại Nguyên Phi trước người trung niên nam tử. Trực tiếp mở miệng hỏi. Huynh đệ, vị này là phụ thân của ta. Tùng Tốn lúc này chạy tới, lập tức mở miệng giới thiệu nói. Bạch Phong nghe xong, nhìn về phía trung niên nam tử nói. Ta cùng hắn tại tỉ thí. Ngươi, dựa vào cái gì nhúng tay? Hả? Tùng Nhai nghe được Bạch Phong lời này, khẽ chau mày, hơi có vẻ không vui nói. Ta muốn xuất thủ liền xuất thủ. Còn cần đạt được đồng ý của ngươi. Ngươi vừa mới kém chút đem người của ta đánh thành trọng thương. Điểm này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi lại còn dám trước đối với ta tiến hành chất vấn. Hành, chẳng lẽ coi là cá thực lực, thì thật có thể vô pháp vô thiên. Tùng Nhai ngay sau đó, nhìn chằm chằm Bạch Phong tiếp tục nói. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tùng Nhai hai câu này, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Thế nào, nhìn thực lực của ta không có ngươi mạnh, cảm giác ta dễ khi dễ. Vốn là, ta là chuẩn bị đem thân thể này tu luyện chi phỉ cấp con trai ngươi. Bất quá nhìn đến ngươi cái này làm phụ thân này tấm đức hạnh, ta còn không dậy. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp quay người liền chuẩn bị rời đi. Thế mà, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tùng Tốn gấp, hắn vừa mới nhìn đến Bạch Phong cho thấy khủng bố chiến lực. Thật đố kỵ muốn chết, hắn đang lo không biết nên như thế nào đối Bạch Phong nói. Dù sao bực này lực lượng kinh khủng, đối phương vì sao phải dạy cho ngươi? Có thể nghe Bạch Phong lời này, vậy mà vốn liền chuẩn bị dạy cho hắn, nhưng bởi vì phụ thân hắn xuất hiện, lập tức không có, làm sao có thể không gấp? Phụ thân, Tùng Tốn lúc này chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía phụ thân của hắn Tùng Nhai. Hắn biết, bỏ qua cơ hội này, hắn đem sẽ hối hận cả một đời. Tùng Nhai nhìn đến Tùng Tốn cái kia thỉnh cầu thần sắc, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía rời đi Bạch Phong. Hắn nghĩ so Tùng Tốn nhiều, hắn trước đó là thấy được Bạch Phong bày ra lực lượng. Bực này khủng bố nhục thân tu luyện chi pháp, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ dạy cho một người xa lạ. Cho nên, hắn không xác định Bạch Phong là thật muốn dạy, hay là bởi vì tức giận, cố ý nói một câu như vậy, để bọn hắn khó chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.